không đủ tỉnh táo để đi ra, thì phải tự hỏi trong tâm mình, sự nối kết này là khác ái hay khác dục, hay là cả hai mà ta đã không đong đầy cái nỗi khác của mình. Và tình yêu nó là một nỗi khác, không ai có thể đong đầy được cái nỗi khác đó, bởi vì nó thuộc về tham ái, nó chiếm lĩnh, nó sở hữu và nó ích kỷ. Chúng ta có bỏ được sự chiếm lĩnh, chúng ta có bỏ được sự sở hữu, chúng ta có bỏ được sự ích kỷ không? Nếu chúng ta bỏ được những điều đó, chúng ta ra được. Còn nếu chúng ta không bỏ được cái điều đó, thì chúng ta sâu kết cái suy nghĩ của mình trong đó. Ngày đêm chúng ta suy nghĩ tới những điều đó, chúng ta bị gắn vào trong những cái điều đó. Và cái khác này đây nè, nó trở thành một cái kiếp sử ở trong tâm ta. Và bây giờ nó sai sử ta, ta không còn chủ động nữa, ta bị nó hành hạ và ta không đi ra khỏi. Nếu cái khác ái này chưa được mãn nguyện, ta hẹn ở kiếp lai sanh. Nếu cả khác ái và khác dục này chưa được, thì ta phải mưu ma chức quỷ để ta đoạt cho bằng được. Bởi vì cái lửa tham dục đó nó nóng bỏng ở trong thân và nóng bỏng trong tâm của kẻ khác, cho nên không còn nghĩ một cái gì khác hơn ngoài cái chuyện thọ cái cơn khát của mình. Và hội đồng thân đã đong đầy cái khát của mình bằng tội ác, bằng mọi giá phải chiếm lĩnh được người đàn bà này, mặc dầu cái sự chiếm lĩnh đó là thất bại. Cho nên ông ta có nói thế này, một cái lời nói chứa chất cái sự đau khổ của ông ta, mà nó cũng phản ánh cái đời sống của người mà ông ta bị chiếm đoạt. Ông ta nói thế này: từ ngày bà bước chân vô cái nhà này cho tới bây giờ, tôi chưa hề thấy bà nở một nụ cười với tôi. Gương mặt bà lúc nào cũng u uất nặng nề, ngay trong giấc ngủ mà bà cũng thở vắng than dài. Như vậy quý vị thấy không, ngày đêm cái người đàn ông này đặt tất cả một cái sự chờ đợi vào cái người mà mình đã hợp thức quá bằng một cái tờ hôn thú, nhưng người đó chưa bao giờ là vợ của mình. Một cái người mà mình khao khát một cái nỗi yêu đương, người này không hề đáp trả dù chỉ một nụ cười. Và ông ta theo dõi cái người vợ này ngày lẫn đêm, kể khi người vợ này ngủ rồi, ông ta vẫn còn thao thức để ngắm nhìn, nhưng trong giấc mơ ấy không có tiếng gọi tên ông, mà tiếng gọi về một cái quá khứ cũ. Bởi vì cái đối tượng khao khát của cô Lựu là chồng của cô, cậu Hai Thành, và cái đứa con mà cô nghĩ đã chết rồi. Cho nên hai người đồng sàng mà dĩ mộng. Và khi mà hội đồng thân nhắm tới cô Lựu, thì cô Lựu đã trượt cái suy nghĩ của mình về một đối tượng khác. Như vậy người ta đi trên một cái con đường song song. Một người tỏa ra một nỗi đau khổ vì đã phải bị o ép trong một đời sống miễn cưỡng, sống như một người mình không có yêu thương, Còn một người chờ đợi sự yêu thương thì đón phải sự lạnh lùng. Cho nên ông ta mới nói à, 19-20 năm rồi bà chờ đợi cái gì? Bà còn chờ đợi cái gì nữa? Xương cha nó có một khuôn chi là xương con. Tức tôi lắm mà. Khi cái người đàn bà đó nghe cái câu xương cha nó cũng mục, huống chi là xương con, thì cái người đó ngã quỵ xuống với cái nỗi đau khổ tận cùng của một cái niềm mơ ước đã bị đốn ngang, đã chặt đứt, đã tuyệt vọng. Còn người đàn ông này nói rằng tức tôi lắm mà. Phải rồi, bao nhiêu mưu sâu kế hiểm để chỉ được chiếm đoạt cái người đàn bà này thôi. Bây giờ người đàn bà đã ở trong tay mình, nhưng không có ở trong tay mình. Cái người đàn bà mà mình trân trọng nhất, mình sẵn sàng cung hiến tài sản, tình cảm, tất cả mọi thứ, thì người đàn bà này không ngó ngàng tới những thứ khác. Đó là nỗi tuyệt vọng của hội đồng thấp. Đó là một cái nỗi khác không bao giờ đông đầy trong cái niềm khao khát của hội đồng thánh. Cho nên tội ác diễn ra. Cho nên từ trong cái tham dục đó, nó đẻ ra nhiều cái thứ phức tạp của sân. Mà một cái thứ để hành hạ, để làm cay nghiệt cái người mà nó không đáp trả cái tình mình, đó là ta bỏng sẻn. Bởi vì trong cái sân tật lẫn này đấy, thì cái tật đó là ghen, thì cô Lựu đã không ra khỏi nhà làm sao ghen. Mắt không có ngó tới bất cứ một người đàn ông nào khác làm sao ghen, mà ta ngó vào bên trong, ngó vào cái nỗi đau đằng đẵng 19 năm. Cái nỗi nhớ nó ở trong tâm ngày lẫn đêm, không có ngó ra bên ngoài. Cho nên hội đồng thăng có ghen không nói được nên lời. Cho nên bây giờ phải hành hạ bằng thứ bỏng sẻn. Điểm từ su một, thắt ngặt cái người đàn bà này. Nhưng người đàn bà này không có nhu cầu xài tiền, không có một cái nhu cầu nào đó. Và như vậy ông ta cũng thất bại tiếp. Ông ta đã dùng tất cả mọi thứ để đông đầy cái chữ khát của mình, khát ái và khát dục, nhưng cả hai không có gì hết. Kể cả khi ông sanh ra một đứa con, một đứa con gái rất là từ tâm, rất là trong sáng, nó nói ba ơi, sao mà ba đi cúng đình gì mà lâu quá vậy, không thấy về. Ông nói bữa nay cúng lớn lắm, nhiều thứ lắm, người ta bưng mâm đầy, người ta tới khắp nơi, từ trong tới ngoài, từ trên tới dưới, tao làm cho nó long trọng ra, rồi coi như mọi người ai cũng phải tới hết. Con gái của ông nói ba ơi, nhưng mà con không thích mấy cái người buôn thần bán thánh. Ông nói bà mày nói tao hả mày? Sao mày con tao mày cũng giống tao, mày giống gái mẹ mày không à? Chỉ còn rể tao giống tao thôi. Quý vị thấy không? Một đứa con ra đời, nó cũng không phải làm cái sự gắn bó với ông ta. Bởi vì ông ta đi một cái hướng xuống, mà nó thì đi một hướng lên. Như vậy một cái chữ tình của hội đồng thân nó đưa đến cái sự dùi dập, dùi dập cái cuộc đời của chính ông. Ông yêu mến, cho nên người đàn bà này sống với ông hết cái quãng đời thanh xuân của mình, chỉ để mà thấy trong tâm mình đó đặt quánh một cái niềm đau, giải tỏa được. Cũng không hiểu tại sao trong lòng con mang cái ân nghĩa với người đàn ông này. Ân nghĩa thì ít mà cái niềm đau đớn thì nhiều. Và cũng cảm nhận thấy rõ rằng không thể nào có một cái sự hòa hợp trong cái cuộc chung sống này được. Bà ta chỉ cảm nhận cái ác tỏa ra nơi cái người đàn ông này, nhưng không nhận được rõ. Và như vậy, khi mà lính tới bắt một người phạm tội sát nhân, cô Lựu sẽ phải vào tù. Và những ngày trong tù sẽ nghĩ gì đây? Có ra được không? Tù tội trong bốn vách tường không nghĩa lý gì giữa cô Lựu. Đời sống cực khổ trong nhà tù không nghĩa lý gì cả. Cực khổ đã trải qua rồi, bốn cái bức tường giá lạnh của cuộc đời đã chôn vùi 19 năm rồi. Bây giờ những ngày ở nơi khác trong cái nhà tù thật sự không có nghĩa lý gì. Nhưng chỉ trong tâm của cô Lựu, cô nghĩ gì về cái chết của Hội đồng Thánh? Cô nghĩ gì về cái đứa trai, con trai khờ khạo của cô đã trở thành một kẻ sát nhân? Cô nghĩ gì về cái người chồng 19 năm tù tội vượt ngục trở về để chỉ đưa lễ cho vợ mình, nhìn thấy một cái khăn màu hồng mà vợ đã nhét trong túi áo của mình cái ngày mình đi ở tù 19 năm sống bằng cái khăn hồng. Bây giờ trở về, vợ mình đã ở trong tay người khác. Bây giờ dẫn con đi thêm một cái cuộc trốn chạy nữa, lại là trong dòng phi pháp. Cô Lựu sẽ nghĩ gì với đứa con gái từ tâm của cô? Bây giờ mang một cái nỗi đau trong tâm là anh của mình đã giết cha của mình, và bây giờ mẹ mình phải ở trong tù, một cái gia đình tan nát. Và cái dòng chảy trong tâm của những nhân vật này có khi nào nó lội được ngược dòng để mà sống được những giờ thanh thản và bình yên hay không? Không còn. Cái chết của Hội đồng Thánh, chết trong tức tử như vậy, chết trong khi cái con người này nè đầy sứng và trăng tráo như vậy, liệu cái người đó có biết hối lỗi, có biết nhìn ra được cái tối tâm trong đời của mình hay không? Hay là cái con đường luân hồi này rồi hẹn gặp lại nhau để mà trả thù nhau nữa, và để còn tiếp tục một chữ khác này đây, đối với người đàn bà 19 năm không chiếm lĩnh được, nhưng cuộc theo đuổi đó không bao giờ ngớt ở trong tâm của ông ta. Biết người đàn bà này không yêu mình, biết người đàn bà này thuộc về người chồng cũ, nhưng mà vẫn hăm dọa cái người chồng cũ rằng là nếu người đàn bà này có mệnh hệ nào thì mày phải coi chừng tao. Và cô Lựu sẽ tiếp cái dòng suy nghĩ này, và cậu Hai Thành trong những ngày tháng lưu lạc đó, những cái hận thù của mình đối với địa chủ, hận thù mình đối với Hội đồng Thánh, những cái đau khổ về một cái gia đình tan nát của mình, điều đó có thể nào nguôi không? Và trong tâm của một người trai trẻ này, chân thành và chất phát này đây, nghĩ như thế nào về mẹ của mình, nghĩ như thế nào về cha của mình, nghĩ như thế nào về em của mình? Một cái tấn bi kịch trong cái đời sống chỉ phát xuất từ một chữ tình mà Đức Dục, Đức Phật nói đó là ái dục. Cho nên Đức Phật dạy ta ngũ giới để chúng ta có một cái cuộc hôn nhân, để từ trong một cái chữ tình này đấy chúng ta gieo một chữ từ ái chứ không phải khác ái. Bởi vì người mẹ yêu con, người vợ thương chồng, sẽ hy sinh, sẽ sống đẹp để mà dung bồi cái đời sống của chồng có mình với cái tâm của một người Bồ Tát. Và cái người chồng bảo bọc cho vợ cho con, đối xử tốt đẹp cho vợ cho con, cũng là gieo một cái hạnh Bồ Tát. Để nhân quả này nhiều đời nhiều kiếp rồi ta sẽ gặp lại nhau, rồi nhân quả này nhiều đời nhiều kiếp ta sẽ nâng nhau đi trên cái con đường hướng thượng này. Cho nên Đức Phật dạy mỗi người nên kết hôn hai lần. Một lần thứ nhất, với tình ái này ta có một cuộc hôn nhân ở thế gian. Và lần thứ hai, khi cái hôn nhân này là một mối lương duyên thì ta kết hôn một lần thứ hai, ta không phải là bạn đời nữa mà ta là bạn đạo với nhau. Và ta gieo cái hạnh Bồ Tát cho nhau, trong chính cái đời sống gia đình này ta tiến lên, đời sống tâm linh ta tiến lên. Bởi vì cũng trong chính cái đời sống gia đình này ta bại hoại cái đời sống hướng thượng của ta. Cho nên một là không tác ý để gây đau khổ cho nhau, hai là đừng để cho cái tầm ác của người khác đó, nó đẩy ta rơi xuống cái con kênh nước đen đó mà ta không chịu lội ngược dòng, ta không tìm cách để leo lên bờ, đừng để mình rơi xuống biển khổ. Cho nên bạn đời phải có bạn đạo, thì đấy là cái cuộc sống tốt đẹp nhất của một con người biết được cái chữ tình, tình ái và từ ái trong đời sống thế gian. Xin mời quý vị nghĩ. Hồi nãy trong cái giờ ra chơi đó thì có một vị đến hỏi tôi là vì cái nhân gì mà cô Lựu là phải rơi xuống cái tà tầm như vậy. Thì quý vị nhìn đây, hồi nãy tôi có ghi trên bảng là tôi nói là cô Lựu này á, trong cái tính cách của cổ là có sự yếu đuối, có sự cả tin và sự thiếu nghị lực. Thì trong cái yếu đuối, trong cái thiếu nghị lực, trong cái cả tin đó, cô thiếu cái nhân trí tuệ. Cô là một người thiện, một người hiền lành, một người hướng thượng nhưng thiếu trí tuệ. Cho nên á, khi mà cô ưng hội đồng thân á, thì trong cái suy nghĩ của cô là cô hy sinh vì chồng vì con. Nhưng mà dưới cái đáy sâu đó, tâm thức người ta là phải gỡ từng lớp. Thì trong cái đáy sâu của cô là một cái sự sợ hãi. Cô sợ cái gì? Cô sợ cô không có nơi nương tựa. Cô đã quen nương tựa vào chồng rồi, cô yếu đuối, cô thiếu nghị lực. Bây giờ cái người đàn ông đó bị tù tội rồi, cô phải nương tựa vào một người khác. Cô sợ nghèo, cô sợ khổ. Bởi vì bà Hai Hương có nói với cô là bây giờ bán nhà bán đất đi để mà lo cho chồng cho con. Cô sinh ra từ cái tầng lớp nghèo khổ, cô sống trong nghèo khổ, nhưng cô sợ nghèo, sợ khổ. Lúc cô lâm nạn như vậy, cô dựa vào hội đồng thân mà cô không dựa vào người nghèo khổ. Bằng cớ là hàng xóm của cô đã đùm bọc con của cô đó thôi, cô đâu có nhờ cậy. Người đàn ông đó muốn giết cái đứa trẻ này, nhưng có một người đàn bà nghèo khổ khác đã rộng lòng nuôi cái đứa trẻ bơ vơ. Cô nói rằng chồng cô làm quốc sự thì mọi người đều sợ, không dám chứa một người đàn bà có chồng bị tù tội vì quốc sự. Vậy thì cái đất nước Việt Nam này biết bao nhiêu người đã âm thầm làm quốc sự để cứu dân cứu nước, từng ấy người không đủ cho cô nương tựa hay sao? Cho nên á, đằng sau cái lớp hy sinh đó là một cái sự yếu đuối, một cái sự thiếu nghị lực, trong tâm có sự yếu hèn. Cho nên cái bản chất của cái người phụ nữ này, khi mà bị đẩy xuống tà tầm, bị rơi xuống tà tầm mà không có gượng dậy được, bởi vì thiếu cái nhân trí, có sự yếu đuối, có sự cả tin. Cả tin chứ đến đổi như thế này: chồng mình có làm quốc sự hay không mình biết, khách đến nhà mình là ai mình biết. Vậy tại sao chồng mình mới vừa đi ra ngoài kiếm con cá con tôm thì tích tắc khi trở về súng lục đã ở trong nhà, truyền đơn đã ở trong nhà mà không biết là ai sao? Cậu Hai Thành đâu có nhiều khách, cậu Hai Thành đâu có nhiều bạn để giao du. Chồng làm quốc sự hay không vợ biết chứ sao không biết. Như vậy trí người đàn bà này ở đâu để mà cả tin? Có phải vì ẩn sâu trong tâm của người đàn bà này có sợ nghèo, có sợ khổ, có sự ỷ lại, muốn nương tựa vào một người đàn ông có thế lực? Và cái gợi ý của người đàn ông này ngay từ ban đầu để cho thấy rằng từ một tá điền sao mà thím hay không nghĩ tới chuyện một ngày kia mình làm chủ điền. Cái tham đó có chứ, nó dấy lên như là một cái hạt giống, nó mọc âm thầm trong đêm, cho nên cô không thấy rõ. Chỉ có người có trí mới quán chiếu trong tâm mình, còn người không có trí, dẫu cho cái suy nghĩ đó là một sự hướng thượng, vẫn không thể đạt được sự hướng thượng đó, bởi vì trong tâm nó ẩn chứa một bóng đêm. Như vậy cái nhân của cô Lựu là cái nhân thiếu trí. Mà Đức Phật cũng có dạy thế này, trong cái câu kinh Pháp Cú số 136 thì Đức Phật có này: người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Thì như vậy cô Lựu rơi xuống cái tà tập này bởi vì cô không có trí. Ngay cả cậu Hai Thành là người có cái trí thế gian, biết được cái mặt nạ của cái bọn điền chủ là nó bóc lột mồ hôi nước mắt của người tá điền, nó cướp vợ người, nó cướp tài sản của người, nó cướp mồ hôi nước mắt của người khác, đó là cái bài bản của nó. Thời nào nó cũng diễn những cái bài bản đó thôi, đâu có nhầm lẫn được. Nhưng cái trí của Hai Thành dừng lại ở thế gian, cho nên phải hài tội kẻ đó ra, phải trả thù với kẻ đó. Cho nên Hai Thành cũng đi trong cái dòng lẫn quẩn của thế gian. Do đó mà cái con đường của hận thù, cái con đường của đau khổ là cái con đường mà Hai Thành đã dấn bước và đang dấn bước và sẽ dấn bước. Cho nên chỉ có những ai nuôi trong tâm mình cái trí hướng thượng, cái trí thế gian, thì tất cả chúng ta đây đều được giáo dục đầy đủ, nhất là những người có cái điều kiện ăn học đàng hoàng. Mà ngay cả những người không biết chữ nghĩa cũng có thể phát triển cái trí của mình trong đời sống thế gian dễ dàng. Tất cả chúng ta đều biết đó. Nhưng nuôi dưỡng một cái trí để phát triển đời sống tâm linh thì những ai học đúng chánh pháp, hiểu đúng chánh pháp mới có được cái nhân trí tuệ đó mà thôi. Còn không, chúng ta có trí tuệ thế gian để chúng ta sống thuận hợp với thế gian, để chúng ta tìm được những cái thành tựu của thế gian. Nhưng mà cái bước đường tâm linh của chúng ta vẫn còn rất nhiều chông gai. Vì sao? Vì sự hướng thượng mà không có cái trí tuệ để thấy cái sự vận hành của bản thể của các pháp. hay là thực tính của các pháp đã diễn ra như thế nào trên con đường nhân quả. Phải thấy tất cả những cái khổ đau của mình bắt nguồn từ cái nhân gì. Mà cái nhân đó khi nó phát triển thì nó diễn tiến trong tâm mình ra sao. Và cái sự ứng xử của mình đối với những khổ đau trong đời mình á, mình ứng xử bằng cái tâm gì? Chính cái sự ứng xử bằng cái tâm gì đó giúp cho mình đi ra hay giúp cho mình đó chìm xuống con kênh đen. Cho nên nhiều người rất là khôn ngoan, rất là hiểu biết ở đời, nhưng trước những cái khổ đau của mình đó không có đi ra được. Và càng dùng cái trí thế gian chừng nào thì càng trói buộc mình trong đau khổ chừng ấy. Cho nên dẫu giỏi, dẫu tài, dẫu ứng xử cuộc đời rất tốt, nhưng riêng những cái khổ đau của mình thì chỉ nhấn chìm mình xuống, chỉ mắc cạn trong cái nỗi đau của mình mà không ra khỏi. Nếu mình mắc cạn như vậy, nếu mình nhấn chìm mình như vậy thì cái con kênh đen đưa ra biển khổ là con đường tất yếu. Và từ trên cái biển khổ này nè, nó dùi dập mình để rồi mình tái sanh trong bốn cái đường khổ này, là một cái sự vận hành xuôi chiều mà mình đây không có lội ngược dòng trở lại. Cho nên cái nhân trí tuệ, mà trí tuệ về tâm linh là cái sự quyết định của tất cả cái nền tảng của con đường hướng thượng. Cái sự sở hữu trí tuệ mà tôi dùng ở đây, ở trong bản chi pháp đã cắt nghĩa đó, thì đây không phải là trí tuệ của thế gian, không phải. Nó là trí tuệ thuộc về tâm linh. Cho nên đứng về mặt triết học, nó là một cái phạm trù của tâm linh, nó không phải là một cái phạm trù của đời sống thế gian. Nếu ai hiểu trí tuệ này theo phạm trù của đời sống thế gian thì chúng ta đang hiểu nhầm. Và cũng như trong câu kinh Pháp Cú 165 có nói thế này: tự mình làm điều ác, tự mình sanh ô nhiễm, tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh mình. Thanh tịnh, không thanh tịnh đều do tự chính mình, chẳng ai thanh tịnh cho ai. Như vậy chúng ta nhìn một mình hội đồng thanh, hội đồng thanh ngày đêm sống trong cái tà tầm của mình, và cái đen tối, cái ma lực ở trong tâm của hội đồng thanh nó mạnh mẽ đến nỗi mà nó ảnh hưởng tới những cuộc đời xung quanh, ảnh hưởng tới cuộc đời cô Lựu ta đã thấy rồi, ảnh hưởng đến hai thành thấy rồi, ảnh hưởng đến hai đứa trẻ trong sáng, đó là cô con gái Kim Anh và cậu con trai Võ Thành Luân. Cả hai cũng đang rơi xuống cái con đường tà tập. Và như vậy cái dọc đường của những người trẻ tuổi đó, họ có thể ngoi được lên hay không thì nó có hai hướng. Một cái hướng thứ nhất là tự tâm vốn đã tốt đẹp của mình, thì cái người đó có thể hướng lên, hướng lên đến chỗ cái thiện này đây, cái thiện mà ly trí này. Còn nếu không là nó cứ tiếp tục một cái nỗi buồn, một cái nỗi đau, một cái sự băn khoăn đó mà mang suốt trong đời mình như một vết thương không bao giờ có thể khâu lành được hết. Cho nên mỗi người trong đời mình, khi mình gặp những cái thương tổn, khi mình gặp những cái bất hạnh, thì chúng ta phải có cái trí của tâm linh mới là cái liều thuốc chữa lành cái vết thương của mình. Còn trí thế gian nó chỉ khoét sâu cái vết thương đó mà thôi, và ta mang sự thương tổn đó đi hết một cái cuộc đời này. Tôi có quen một cái cô đó, bây giờ cô ấy rất giàu, giàu lắm. Nhưng mà khi cô nhắc lại cái quãng đời nghèo khổ của cô, phải chở con, một đứa ở cái võ đằng trước, một cái đứa con nhỏ đằng sau mà 3-4 giờ sáng đi bán bánh mì nuôi con như vậy mà không có cái chỗ để tắm rửa cho con, nuôi chồng trong cái trại cải tạo mà bây giờ thành tựu rồi không có nhắc lại như là một cái sự thành công vượt khó của mình, mà nhắc lại để quán, nhắc lại để hận, nhắc lại để đau đớn mãi trong tâm. Thì cái người này dẫu đã thành công là thành công về tiền bạc, nhưng thất bại. Thất bại ở chỗ nào? Bây giờ có đồng tiền cũng không dám xài, và giữ nó như một thứ vũ khí để cho mọi người thấy rằng tôi không còn nghèo khổ nữa, tôi không còn bị khinh khi nữa. Nhưng mà cái vết thương đó theo thời gian nó rộng lớn, chứ nó không có khép lại. Bởi vì người này đã sống bằng trí thế gian để nuôi mãi một cái sự thù hận, một cái sự oán trách, mặc dù cha mẹ chồng đã chết rồi. Sự trách móc không có chết theo những người đó, không có thấy rằng cái sự vượt khó của mình đó, nó là một cái đức hạnh của mình, mà chỉ khuấy động cái đau khổ của mình lên mỗi lần nhắc nhở lại. Thì tôi gọi đó là một cái trạng thái mắc cạn ở trong tâm của mình, đó là một cái trạng thái ô nhiễm do mình thiếu cái nhân trí tuệ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta đây làm cho mình trong sạch hay không là do mình, mà tự mình đi vào con đường đau khổ hay không do mình. Những cái người khác, những việc khác là những tác nhân, những tác nhân nó đánh mạnh vào nơi mình, nhưng mà dắt đi đâu rồi nó tiếp tục nó lăn thế nào là phần còn lại của mình. Trong phần còn lại của mình nó có hai cái, một cái là do mình phản ứng chống trả lại, một cái là do mình xuôi tay, do mình yếu hèn, do mình thiếu nghị lực. Đó chính là cái nhân trí tuệ không có ở trong tâm của mình, cho nên mình không thấy cái lối đi. Đó là sự mờ mịt của vô minh. Và đại đa số chúng ta cam tâm làm ô nhiễm của mình, làm ô nhiễm nơi mình, là bởi vì chúng ta bị đẩy rơi xuống cái con kênh đen đó mà chúng ta không có một cái gì để bám víu. Cho nên khi giáo pháp không có ở trong tâm ta, sự hiểu biết về Phật pháp không phải là chánh pháp nơi tâm ta, thì tất cả mọi sự bám víu đó chỉ là trong phút giây rồi nó lại chìm nghiễm. Cho nên khi mà chúng ta làm bất cứ một cái điều phước thiện gì thì quý vị chỉ cầu phước trí mà thôi. Bởi vì tất cả những cái phước vật chất đó đương nhiên nó trổ sạch. Quý vị thấy không, biết bao nhiêu người bây giờ người ta sống, ta rất ác nhưng ta lại rất giàu. Thì cái giàu đó là cái quả trổ sanh của đời trước, của nhiều đời trước. Cái ác là cái nhân đang gieo trong đời này. Nhưng mình nếu mình có phước trí thì mình thấy cái giàu có của mình là cái phước mình đã gieo trồng. Bây giờ mình dùng cái phước đó để mình nhân cái phước mình lên nữa, thì như vậy là mình đang đi trên một cái đại lộ. Còn nếu như mình dùng cái sự giàu có này để đẩy mình vô trong cái thấp hèn, để làm những cái chuyện u ám, thì mình đang từ trong ánh sáng đi vào trong bóng tối. Cho nên câu pháp cú 165 có nói đó là thanh tịnh hay không thanh tịnh đều do tự chính mình. Không có ai làm cho mình ô nhiễm, mà cũng mình không có thể giúp ai thanh tịnh được cả. Tất cả là tự mỗi người chọn một cái con đường hướng thượng hay chọn cái con đường hướng hạ là do mình. Để nói về cái con đường hướng thượng và hướng hạ này thì Đức Phật cũng có dạy trong cái câu kinh Pháp Cú số 42 và câu kinh Pháp Cú số 43. Câu kinh Pháp Cú số 42 Đức Phật có dạy thế này: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Cái người bình dân trong cái đời thường á, mới nói rằng là người ta hại mình không bằng trời hại. Câu đó phải thêm nữa: người ta hại mình á, không bằng mình hại mình. Bởi vì người ta hại mình á, mình biết cách xử lý, mình biết cách đi ra được. Còn mình hại mình á, mình mới không ra được. Bởi vì sao? Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đó, như tôi nói quý vị, cái cô mà cứ nhớ lại những cái ngày khổ của mình á, để mà trách, để mà đau, thì đó là lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Bây giờ giàu như thế, không dùng cái đồng tiền của mình để đỡ đần cho những cái người mà đã cần trải qua những cái đau khổ như mình, không có trải cái đó ra để mà giúp những người khổ khổ, mà giữ lấy đó như là một cái thứ nữ trang, hay như một cái con dấu nó đóng mọc vào trong đời mình là tôi đã chấm dứt sự nghèo khổ. Nhưng thưa quý vị, đây là một người nghèo khổ nhất trong tất cả những người cùng đinh. Bởi vì sao? Có một đồng tiền không sử dụng được, và có một cái điều kiện để phát triển cái đời sống tâm linh của mình thì lại làm cho nó cùng mòn đi, làm cho nó tâm tối đi. Thì như vậy cái tâm mà mình hướng tà chính là mình hại mình không biết bao nhiêu kiếp. Bởi vì trong cái đời sống hiện tại mình đẩy mình vào trong cái khổ, cứ nhắc lại chuyện cũ là khổ. Thấy chuyện hiện tại, nghĩ đến chuyện tương lai cũng vắng vào cái khổ. Cứ liên đới đến là nghĩ đến cái khổ. Thì đó là cái con đường hướng tà mà mình đang tự hại mình đây, không có ai hại mình đâu. Nhiều người già rồi khó tính, con cháu làm cái gì cũng không vừa ý, mà nó món ngon vật lạ nó dâng thì không ăn còn chê. Thì những người đó đó tự chuốc khổ cho mình, bởi vì mình không hiểu rằng cái tình thương của người khác đối với mình là một quả phước. Ăn được hay không ăn được cũng phải đón nhận bằng tất cả sự trân trọng, sự cảm ơn, và mở cái lòng ra để đón nhận một tình thương. Nhưng người này không ngăn chặn cái tình thương đó bằng một cái suy nghĩ lệch lạc của mình, là mình có quyền chấp nhận, có quyền từ chối, và mình có hiểu đâu rằng đấy chính là cái ác ở trong tâm ta đang hành hạ những cái người thân của mình. Để chi? Để tỏ rõ một cái chút quyền bính trong căn nhà này, vì ta là bà nội, ta là bà ngoại. Bởi vì suốt cả một ngày chúng mày đi không thấy mặt, trong lòng ta có buồn bực, trong lòng ta không muốn như vậy. Cho nên bây giờ con với cháu về mà tỏ thái độ, thay vì ta đón nhận thì ta cho rằng nói dối. Cái đó là ngăn cái quả phước của mình, và cái đó là cái ô nhiễm trong tâm. Từng những cái việc nhỏ ta xô đẩy ta vào trong cái khổ. Cho nên cái người già đó là phải xem chừng. Bởi vì tất cả những cái mà nó trải qua trong đời mình á, mình không vừa ý, mình không hài lòng, hoặc là những vết thương trong không kín miệng đó, bây giờ nó hay có những cái lỗ để nó xì ra. Vì cái tầng ý thức để kiểm soát những cái việc này là nó yếu đuối, cái trí nó mờ mịt, cho nên bây giờ nó xì ra dưới nhiều hình thức. Có một cô đó nói rằng bây giờ má của con sắp chết rồi, Mà xin lỗi cô, bà nói suốt đi. Có khi bà chửi rất là thô tục. Những người nuôi của bà đó, người ta đều buồn, người ta bỏ bà hết. Con thì ráng, nhưng mà thiệt ra con cũng nhẫn lắm, chứ con rất là bực mình. Rồi con không dám bực mình, rồi con bực mình, rồi con không dám bực mình. Bây giờ cô tính làm sao? Thì tôi có nói thế này, cái khi mà cái thân mình bệnh, cho đến lúc mà cái hệ thần kinh mình không điều khiển được nữa, nhất là trước giờ sắp chết á, thì những cái phần cặn bã trong cơ thể này nó đi ra. Thì như vậy, cô làm con, cô có trách khi một người bệnh không kiểm soát được cái đường tiểu tiện của mình hay không? Thì cái chuyện nó đi ra là cái chuyện tất nhiên. Cho nên mình phải tắm rửa cho mẹ, thay quần áo cho mẹ, lo chỗ ở cho mẹ sạch sẽ, như khi mình còn nằm một chỗ mà mình tiểu tiện một chỗ. Mẹ mình đã nuôi mình bao nhiêu lâu mình mới biết bước chân vô cái nhà vệ sinh, mà mẹ mình vẫn hoan hỷ để mà chăm sóc mình như vậy, trong khi mẹ mình đâu có mà làm cái việc đó lâu dài đâu. Vậy thì cái điều thứ nhất cô đã hoan hỷ rồi. Bây giờ điều thứ hai, đời sống trong tâm cũng thế. Những cái khổ đau, những cái bất hạnh trong đời người ta không giải tỏa được. Bây giờ đến cái chặng cuối rồi, cái tối tâm mù mịt đó thì nó phải tuôn xả ra những cặn bã của tâm, những cái ô nhiễm đó. Cho nên thô lỗ, cho nên cọc cằn, cho nên tục tiểu, cho nên nói những cái lời vu oan giá họa cho người khác. Bởi vì tự trong tâm của mình đó, những cái điều đó đáng lẽ đã nói ra rồi mà nói chưa hết. Cho nên bây giờ những cặn bã trong tâm nó tuôn ra. Vậy mình làm con, mình đón nhận cái cặn bã này bằng tình thương hay là cái sự buồn bực? Và cái gì là cái báo hiếu? Giờ này không phải miếng ngon vật lạ, giờ này không phải đem xe hơi đi đưa mẹ đi chơi, mà giờ này với cái tâm thương yêu đón nhận những cặn bã từ thể chất, những cặn bã từ tinh thần nó tuôn trào ra đó, phải đón nhận bằng tình thương để rồi thấy một mai hậu của mình. Nếu mình không biết gìn giữ cái đời sống thể chất, không biết gìn giữ cái đời sống tâm linh, thì đó con đường tất yếu chính mình cũng sẽ như thế đó, không thể sai khác được. Cho nên báo hiếu có nhiều cách báo hiếu. Cha mẹ khỏe mạnh thì báo hiếu khác, cha mẹ già yếu bệnh tật báo hiếu khác. Nhất là những ngày mà cha mẹ mình đó khi tỉnh khi mê, cho ăn rồi thì nói là chưa cho ăn, săn sóc lo toan thì nói rằng không, nó đâu có ngó ngàng gì tới tôi, nó lo nó làm chuyện của nó đâu nói tới. Điều đó đáng thương hơn là đáng trách. Bởi vì một cái người mà còn tỉnh táo đó, không dám nói cái câu nói mà đoạn cái quả, nhưng mà đã mê muội rồi. Và chúng ta đây, nếu tiếp tục giữ những cái khổ đau trong tâm của mình, giữ cái điều bất hạnh trong tâm của mình, khoét sâu những cái điều đó, giờ cuối cùng ta cũng như thế đó. Trước khi ta ra đi, ta đâu có biết được, không biết được. Cho nên là tôi nói quý vị, hành thiền rất là đơn giản, chỉ để ý cái hơi thở này, để cái kia nó còn lờ mờ trong tâm đó, mình có thể tỉnh khẩu được, để mà chú ý tới hơi thở mà ra đi. Không có nhìn mặt cái đứa con, đứa cháu hay cái người giúp mà tới đây để liên hệ tới bất cứ một cái gì trong quá khứ. Còn không á, cái tâm mình nó bắt cái cảnh này để nó trở về với cái quá khứ. Và những cái cặn bã đó, những cái ô nhiễm ngủ ngầm đó, nó sẽ phun ra. Cho nên ta nuôi mẹ ta, ta nuôi cha ta, ta báo hiếu những người ân nghĩa của ta bằng cái tâm gì? Đó chính là cái nhân ta gieo xuống để con cái ta đối xử với ta sau này. Cho nên không thể lấy cái lý của thế gian để mà biện luận với một người sắp chết, mà chúng ta phải lấy cái lý của tâm linh để an ủi, để dỗ về, để chia sẻ, để cho tâm ta khởi lên cái từ ái đối với một người sắp ra đi. Đó là sự kính trọng, đó là sự báo hiếu, đó là tình thương giữa một con người với một con người. Trong cái bài kinh Pháp Cú này đó, nó có một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này đó là Đức Phật dạy cho ông Nanda ở tại xứ Kosala. Cái ông Nanda này là cái người chăn bò cho vua, giữ tài sản cho vua. Và ông này có một cái tâm hướng về Đức Phật và Chư Tăng rất là mạnh mẽ. Cho nên khi biết Đức Phật và Chư Tăng nó có ở tại cái trú xứ của ông, thì ông mới làm một cái lễ trai tăng như vậy là 7 ngày. Cho đến khi xong 7 ngày đó, thì Đức Phật trở về tinh xá. Ông mới đi theo đưa Đức Phật một đoạn đường. Và trên đường trở về, khi mà đưa chỉ có một đoạn thôi, vì Đức Phật không có cho về tới tinh xá, đi tới một đoạn đường thì Đức Phật bảo ông trở về. Trên đường ông trở về thì ông bị một cái người thợ săn nó bắn chết. Thì Chư Tăng mới nói thế này: bạch Đức Thế Tôn, nếu như vị này không có làm lễ trai tăng và không có đưa Đức Phật một đoạn đường thì chắc chắn là không thể chết về tay cái người thợ săn như vậy. Đức Phật mới trả lời thế này: này các tỳ kheo, dù ta có đến hay không, dù Nanda có đi bốn phương tám hướng, ông ta cũng không tránh khỏi cái chết. Bởi vì một khi giặc cướp hay kẻ thù không làm hại chúng sinh trong đời này được, thì chính cái tâm hư hỏng tà dại của họ cũng có thể hại họ được vậy. Nói xong thì Đức Phật đọc cái bài kệ trên, tức là cái bài kệ mà Đức Phật nói rằng kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Như vậy ý Đức Phật muốn nói rằng là trong tiền kiếp ông Nanda này đã gieo những cái nhân ác, và bây giờ mặc dầu là ông Nanda đã hướng thượng, đã hộ trì cho Đức Phật và Chư Tăng, và bản thân mình cũng đã chứng quả dự lưu, nhưng vẫn không tránh khỏi được cái quả là bị người thợ săn bắn chết. Cho nên nhiều người không hiểu mới nói là đang làm cái phước lớn là trai tăng, đang làm cái phước lớn là theo hầu Đức Phật một đoạn đường, như vậy tại sao cái phước đó không đủ chở che cho ông chết bất đắc kỳ tử hay sao? Không thể chở che. Cái quả nó trổ sanh là nó trổ sanh. Bởi vì tâm mình đã hướng tà thì đương nhiên là nó phải gặt cái quả đó. Nhưng ông Năng Đà khi mà bị giết chết như thế thì đã không có bao giờ tái sanh xuống bốn cảnh khổ này. Bởi vì khi giết chết một cách bất thình lình như vậy đó, nhưng mà ông đã là một cái bậc thánh rồi. Do đó nơi tâm ông không có thể nào mà nổi lên cái sân hận mà cho đến mức độ phải tái sanh vậy. Có thể cảm thấy đau đớn nhưng không phải là sự sân hận. Do đó do cái con đường hướng thượng, do cái quả tu tập mà ông không có tái sanh đến những cảnh xấu, mặc dù hiện tại là đang gặp một cái quả cực kỳ bất hạnh. Như là quý vị đã từng biết rồi đó, ngày Mục Kiền Liên bị cái bọn cướp nó giết chết, và nó làm cho là coi như không toàn thân, nhưng mà ngài đã bậc A La Hán rồi, cho nên là không có một chút sân hận nào cả, vẫn thoát ra được. Như vậy cái tâm hướng tà nó đưa đến trổ những cái quả bất hạnh cho mình, nhưng cũng chính tâm hướng thượng này nó trổ những cái quả lành để mình thoát ra khỏi sự bất hạnh này. Không phải thoát có nghĩa là cái việc đó cái quả nó không trổ sanh. Thoát đây là quả trổ sanh rồi, mặc dù có bị hủy hoại cái thân xác, nhưng con đường của sân hận, con đường của ô nhiễm không thể tiếp nối được. Cái đó là cái ta không nên dùng trí thế gian. Nếu ta dùng trí thế gian thì ta giới hạn cái kiếp sống của con người nó chỉ trong 100 năm. Nhưng ta dùng cái trí của tâm linh, ta thấy nó là cái dòng sống. Như vậy nhân quả đã gieo, nó trổ sinh trên một dòng sống đó. Khi thấy như vậy, ta không thể nào tiếp tục gieo những cái nhân quán hạnh. Đó là cái kinh Pháp Cú 42. Bây giờ đến kinh Pháp Cú số 43. Thì Đức Phật có dạy thế này: điều mà mẹ cha bà con không thể làm được thì tâm hướng chánh làm được, và làm được tốt đẹp hơn. Như vậy trong cái đời sống chúng ta, chúng ta luôn nghĩ tới cái người đại thí chủ của mình, đó là cha mẹ ta. Bởi vì ta khôn lớn, ta trưởng thành là do những người đại thí chủ đó. Ở trong gia đình của tôi đó, tôi có một người bà với người ông chết vào lúc 84 tuổi, một người chết vào lúc 86 tuổi. Nhưng mà cái giờ lâm chung đó thì kêu mẹ ơi rồi chết. Nói như vậy để cho quý vị thấy rằng trong cái tâm khảm của ta, lúc nào ta cũng thấy mẹ cha ta là một cái nguồn suối mát. Và đến cái giờ ta ra đi, ta cũng nghĩ rằng nương tựa nơi mẹ cha ta, điều đó hoàn toàn tốt lắm, không có gì xấu cả. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta thêm nữa là cha mẹ ta dẫu thương ta đến đấy, dẫu cho niềm tin của ta đối với cha mẹ ta là tốt đẹp đến giường ấy, cha mẹ ta cũng vẫn không thể nào cứu ta ra khỏi cái ác mà ta đã nhúng tay vào. Nếu mà trong tâm ta đây hướng tới sự tà dại, cha mẹ không thể cứu con ra. Cho nên dẫu mình thương yêu ai, dẫu mình tôn kính ai, kể cả tôn kính Đức Phật, Đức Phật cũng không cứu mình ra khỏi cái nghiệp ác mà mình gieo trồng. Chỉ có trí tuệ, chỉ có sự hiểu biết về nhân quả, chỉ có tàm quý trong tâm ta mới cứu ta ra khỏi cái ác nghiệp mà thôi. Cho nên đừng vì lợi nhuận thế gian mà cắt cái phần lương tri chúng ta bán để mà chi xài trong cái đời sống thế gian này. Khi chúng ta bán trọn cái lương tri của mình thì chúng ta sẽ đi theo ác quỷ. Và đời sống không phải chỉ khổ đau có một kiếp. Nô lệ cho xã hội đen đã khổ, nhưng chưa khổ bằng nô lệ cho chính cái ác nghiệp của mình. Ở trong cái bài Pháp Cú này có một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này bắt đầu từ cái thành Soraya. Tại cái thành Soraya này thì có một cái người con trai của quan trưởng khố Soraya. Anh này rất là đẹp trai, gia đình lại giàu có, thì thường hàng ngày á đi chơi với bạn bè. Thì một hôm anh ta mới cùng với bạn bè đi chơi, thì anh ta mới gặp một cái vị trưởng lão đang đi khất thực. Mà cái vị trưởng lão này mặc một cái áo vàng rực rỡ, mà cái thân của ngài đó là thân kim sắc, bởi vì ngài đã làm vị A-la-hán. Thì khi thấy một cái vị sa môn đẹp đến như vậy thì trong tâm của Soraya nổi lên cái tà ý, mới nói rằng là ước chi mà ông trưởng lão này là vợ ta, hoặc là giả như mà vợ ta có được một cái màu da như vị trưởng giả này thì thích biết mấy. Vì đây là một cái bậc A-la-hán mà anh ta đã ước như vậy, cho nên là tức khắc anh ta đang là người nam biến thành người nữ, coi như anh ta chuyển giống liền tức thời. Và khi anh ta chuyển đổi như vậy thì anh ta quá xấu hổ, là bởi vì đây là những người bạn trai của anh mà tức khắc anh biến thành người phụ nữ, cho nên anh bỏ chạy trốn, bỏ luôn làng mạc ra đi, giấu hẳn cái tông tích của mình. Và anh ta biệt tích, anh ta đến một cái nơi khác. Và khi đó là một cái cô gái xinh đẹp, và cô ấy lấy chồng, có hai đứa con. Thì có hai đứa con rồi đó. Thì hai người này đã sống rất là hòa thuận với nhau. Khi mà một hôm anh ta đứng trên cái cửa sổ của lầu, cô ta đứng trên cửa sổ nhà lầu, cô ta nhìn xuống, thì cô ta thấy một cái người bạn cũ của mình. Người bạn đó trên cái làng cũ đó. Thì cô mới chạy xuống, cô chào hỏi. Thì cái người này rất là ngạc nhiên, bởi vì không quen với cô này. Nhưng mà cô này mời vào nhà và mới kể lại hết cái sự tình. Thì cái người bạn cũ mới nói nè, bây giờ tôi biết chỗ ở của trưởng lão, bà nên đến đó để sám hối với ngài, xin ngài tha thứ cho. Thì cô này nghe nói vậy rất là mừng, cho nên là đến gặp cái vị trưởng lão này, cúng dường và sám hối. Thì vị trưởng lão đó đâu có hiểu cái tà ý, đâu có để tâm tới cái chuyện tà ý của anh này, cho nên là đã hoan hỷ phúc chúc cho cái người đàn bà này. Thì sau khi mà trưởng lão hoan hỷ phúc chúc xong á, thì cô ấy biến thành người nam, biến thành người nam. Thì khi đó là vợ con ta tới, rồi cái người chồng mà hay tin vợ mình đi như vậy thì dẫn hai con tới. Thì mấy người đó mới phỏng vấn anh ta, mới nói bây giờ là hồi đó có vợ hai đứa con, rồi sau này có chồng hai đứa con, bây giờ thương con nào nhất? Thì cái người này mới nói rằng là tôi thương hai đứa con mà tôi làm mẹ hơn là hai đứa con này. Tôi phát biểu vậy. Nhưng mà sau đó thì cái người này quyết định là đảnh lễ vị trưởng lão đó và xin xuất gia. Thì chỉ một thời gian ngắn sau thì cái vị này chứng được quả A-la-hán. Thì cái khi mà gặp lại đó, khi mà gặp lại cái vị này thì người ta không biết rằng vị này đã chứng quả A-la-hán, nhưng mà có hỏi lại cái câu hỏi cũ là hai đứa con khi mà ông làm cha và hai đứa con khi ông làm mẹ thì ông thương ai? Thì cái khi đó đó ngài mới nói thế này: tôi không đặt tình cảm vào đứa con nào cả. Lúc đó trả lời vậy thì mọi người đều cho rằng là cái ông này nói láo. Hồi trước nói thương hai đứa con mình làm mẹ hơn là hai đứa con mình làm cha, bây giờ lại nói là không có đặt tình cảm vào đứa con mình hết, nói vậy nói láo. Cho nên là người ta mới bạch lên với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói nè: các tỳ kheo, đệ tử ta không nói dối, tâm của Soraya đã hoàn toàn chính trực từ khi ông thấy đạo, tức là từ khi ông đắc quả A-la-hán thì tâm ông hoàn toàn chính trực. Không có cha hay mẹ nào có thể mang đến lợi lạc cho mình, mà chỉ có tâm hướng chánh đạo mới làm được điều tốt đẹp. Nói xong Đức Phật nói bài kệ trên. Thì qua cái sự tích này đó thì Đức Phật cũng chỉ rõ là cái người mà thương yêu ta nhất, cái người gần gũi ta nhất, đó là cha mẹ ta, là người trong huyết thống của ta, vẫn không có thể cứu ta ra khỏi cái quả ác nếu như tâm ta hướng tà. Như vậy hướng thượng hay hướng hạ là do ta, mà do ta đây không phải tự nhiên ta có được, mà ta có được là do ta biết được chánh pháp, ta có niềm tin đối với chánh pháp và ta thực hành theo chánh pháp, nghĩa là ta sống theo chánh pháp, và sống theo chánh pháp không có nghĩa là chỉ những lúc ta ở trong thiền viện, chỉ những lúc ta ngồi tụng kinh, chỉ những lúc ta đi chùa, chỉ những lúc ta làm phước thiện. Mà cái hướng hạ hay hướng thượng đó nó diễn ra trong từng phút từng giây trong đời sống của ta, kể cả trong giấc ngủ của ta. Mà ta đã hướng thượng được, ta trả lời được cái thiện ác của ta, thì ta biết rằng tâm ta đang bước trên con đường chín chắn. Còn nếu như mà hàng giây hàng phút ta không có giải quyết tất cả những cái suy nghĩ, lời nói của ta là hướng thiện hay hướng hạ, thì con đường hướng hạ là con đường tất yếu, ta phải cẩn thận và phải nuôi dưỡng cái phước trí của ta. Xin cầu cho tất cả chúng ta đây đều có phước báo trí tuệ.